Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải giống như là gì nghĩ đâu ạ. Cái gì không phải chứ? Về sau cũng đừng cáu kỉnh như vậy. Kết hôn thì cũng đã kết hôn rồi. Mau nhìn xem, đứa nhỏ này thật là ngộ nghĩnh nha. Dì chủ cho thuê nhà, xoa xoa mái tóc của Hạ Viêm. Hai người các cháu cứ từ từ nói chuyện với nhau đi. Dì còn có việc phải đi trước nha. Nói xong, dì cho thuê nhà lại quay đầu đi thẳng về hướng nhà của mình, thuận tay đóng lại cánh cửa nhà dùng. Sững sờ chỉ biết đứng im tại chỗ. Chu Hiểu Hiểu hoàn toàn không rõ rốt cuộc đây là cái chuyện gì. Cái gì là chồng, cái gì là con? Cô còn chưa có kết hôn nha. Có phải hay không dì cho thuê nhà đã hiểu lầm cái gì? Cô quay đầu lại trừng mắt nhìn Hạ Vũ Trạch. Này, ông chủ già lông trắng, chủ nói xem rốt cuộc dì cho thuê nhà nói như vậy là như thế nào hả? Này, cô kêu ai là ông chủ già lông trắng hả? Tôi đã nói là tôi muốn tiến vào, thế nhưng cô lại không cho chúng tôi mở cửa. Tiểu Viêm lại muốn miệng gọi mẹ, phòng trường là dì kia đã xem chúng ta là người một nhà rồi. Ai muốn tôi với ông chú giả lông trắng này là người một nhà chứ? Nếu là người một nhà với chú, thì nhất định tôi đã là động vật tám kiếp rồi nha. Cô, sao cô không tự nhìn vào gương xem hả? Hạ Vũ Trạch hờ lạnh một tiếng. Nhìn thân thể trư không ra trư, vịt không ra vịt, làm sao cô có thể giống với tôi được một chút chứ? Làm thế nào trở thành người một nhà hả? Lại nhìn vào chính mình. Quả thật cô so với đứa bé gái bình thường chỉ có cao hơn một chút, thon thả hơn một chút mà thôi. Mau nhìn đi, cả lưng và ngực của cô đều cùng một kích cỡ, là bằng phẳng. Cái gì chứ? Cho dù tôi có bằng phẳng như thế nào thì cũng kệ tôi đi, chỗ chính là cái phao dưa chua đi ngâm giấm đó. Hắn thật sự không biết rốt cuộc là mình bị bệnh nan y gì nữa, thế nhưng ở đây lại gây gổ cùng với một nữ nhân đầu trư. Kỳ thật cô cũng không có điểm nào gọi là nghèo kiết hồ lầu. Chỉ thấy cô gọi mình là ông chú già lông trắng, nên hắn nghĩ muốn cùng cô giao đấu vài hiệp mà thôi. Chú, chính là con khỉ rông rậm. Người đàn ông này một chút sáo dưỡng cũng là không có, thật là uổng phí cho cái diện mạo trời phố kia của hắn mà. Còn cô chính là con tiểu trơ. Ông chú già lông trắng, đồ nghèo kiết hồ lậu không có gì hay ho. Chú mau đi ra ngoài cho tôi, nhà của tôi không chào đón cái người như chú. Nhìn bộ dáng hùng hùng hồ hồ của cô, hắn đột nhiên thật sự muốn cười. Lần đầu tiên có người dám cùng hắn cãi nhau tay đôi. Hơn nữa hắn cũng rất thích bồi phụng tiểu nữ nhân này, nhưng mà hắn vẫn không kiềm chế được mình nữa rồi, bật cười ha ha. Cười cái gì mà cười chứ? Cô cũng là quá mắc cười đi. Mau cầm miệng lại, không cho phép cười. Chú mà còn cười nữa thì tôi sẽ đại chúa bay ra từ cửa sổ. Dám cười cô sao? Đừng có quên đây chính là nhà của cô đi. Có phải không? Vẫn là lần đầu tiên có người muốn nói, đem hắn đá văng ra ngoài. Những người khác vừa nghĩ muốn nịnh bợ hắn còn không kịp nữa là. Bất quá nữ nhân ngốc nghếch này cũng rất là đáng yêu. Nhưng mà cái gì đã? Đáng yêu ư? Không đúng, không phải là đáng yêu, tuyệt đối là không đáng yêu, chỉ là ảo giác, nhất định là ảo giác, hắn nhất thời bị điên thôi. Mẹ à! Một bên Hạ Viêm túm lấy góc áo của chú Hiểu Hiểu. Mẹ không cần phải tức giận, chú ba ba là sai lầm rồi, là Tiểu Viêm Nhi thay chú ba ba giải thích, thật là xin lỗi mẹ nha. Này, tiểu quỷ, vì cái gì phải thay ba giải thích chứ? Rốt cuộc là theo miệng đứa nhỏ này thì hắn là sai cái gì đây? Nhưng mà chú ba ba không nên nói mẹ như vậy. Mẹ cứu Tiểu Viêm Nhi nè, đối xử với Tiểu Viêm Nhi rất là tốt nha. Mẹ thấy cái gì ngon chua giò thèm đến đâu cũng đều nhường hết cho con ăn hết mà. Mẹ chính là không có tiền. Chú ba ba à, chúng ta cho mẹ tiền đi. Hạ Viêm cờ dại nhìn Hạ Vũ Trạch, hắn bình thản cười như không cười ôm lấy đứa nhỏ. Nguyên lai nữ nhân này không hề đơn giản nha. Có thể nói là càng ngày càng đáng giận, thế nhưng lợi dụng đứa nhỏ này để có thể theo bên người hắn. Bất quá không sao cả, Hạ gia bọn họ cái gì chứ tiền thì không thiếu. Hắn cúi người ôm lấy thân thể của Hạ Viêm đặt ở trên vai. Tốt thôi, nhưng mà Tiểu Viêm phải nhớ, ta là ba ba chứ không phải là chú ba ba. Nhìn đứa nhỏ gật đầu lia lịa, hắn xoay người coi rèm mà nhìn chú Hiểu Hiểu. Này, cô cần bao nhiêu tiền hả? Chú Hiểu Hiểu ngây ngần cả người. Đây là sự tình cái gì chứ? Cô cũng không phải vì tiền mới cứu đứa nhỏ này. Hắn vì cái gì lại dùng loại ánh mắt đó để mà nhìn cô? Cô biết hắn xem thường cô. Cô cũng không tính toán gì cả. Nếu hắn đã nói như vậy, cô nếu không chơi xảo trá hắn một chút thì có phải hay không thực là lãng phí ánh mắt châm chọc của hắn chứ? Nếu như tôi muốn cái gì thì chúng cũng có thể bán hết gia sản, cũng không mua được đâu. Sao chứ? Tôi không mua được ư? Trên đời này có thứ gì tôi không mua được sao? Cô gái này thật sự là muốn đùa với hắn. Có đó. Là cái gì hả? Không có gì. Thứ tôi muốn chú vĩnh viễn cũng sẽ không mua được, cho nên tôi không cần nói nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net